Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 93 của tác giả Vũ Đã Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 853: Kẻ đến sao. Theo mệnh lệnh của Tần Tàng, Phi Thiên Dạ Xoa lóe lên một cái, lập tức xuất hiện trước cấm chế cổ, tốc độ cực nhanh làm cho người khác phải giật mình khiếp sợ. Dân Du Tử chăm chú nhìn Phi Thiên Dạ Xoa có một chút khen ngợi. Thực lực của Phi Thiên Dạ Xoa này không thua kém gì với một bộ ở trong hầm băng kia. Lão đệ hắn cũng là hao tốn rất nhiều sức lực rồi. Tần Tàng buồn bực gật đầu, nhớ cái lần luyện chế ra cái bộ Phi Thiên Dạ Xoa này rất là không dễ dàng. Trong lúc luyện có nhiều lần nửa đường sắp thành công lại thất bại, càng về sau xém chút nữa đã đem bỏ đi hết rồi. Phi Thiên Dạ Xoa đi phía trước, Tần Tàng và Dân Vô Tử đi phía sau, hình thành một trận tam giác ba góc. Tần Tàng điều khiển Phi Thiên Dạ Xoa, còn Dân Vô Tử chuyên tâm phá giải cấm chế cổ. Đặt ra chiến lược, theo kế hoạch mà làm việc. Trong lòng bàn tay của Dân Vô Tử, ngưng tụ lại một cái dùi nhọn bằng linh lực. Hắn dứt khoát, giơ tay lên, đánh về phía dược viên cổ. Nơi ảo ảnh đã bị dù nhọn đâm vào giống như một tấm gương vỡ nát. Thế giới thực ẩn ở bên trong ảo ảnh này cũng dần dần hiện ra. Đây là một mảnh vừa tối lại vừa u ám, cỏ cây khô úa vàng que, lòng sông khô cạn, ngọn núi đứt gãy, không có một chút sự sống nào. Tần Tàng nghe lời nhắc nhở của Dân Vô Tử, lúc mà ảo ảnh nháy mắt tan vỡ, lập tức thôi động Phi Thiên Dạ Xoa xông vào. Đồng thời, hắn và Dân Vô Tử theo sát phía sau. Trong nhảy mắt, khi bọn họ đi vào trong dược viên cổ, ở phía trước đột nhiên vọng tới tiếng hổ gầm. Bọn họ tập trung quan sát. Một con hổ mọc ra hai cái cánh, trông hung hãn vô cùng, từ trên không trung ập xuống, cái mùi hôi thối ập vào mặt. Trên răng nanh bén nhọn của con yêu hổ kia dường như còn dính theo máu thịt bị xé nát. Khí thế của con yêu hổ này đặc biệt hung hãn, hai con mắt lộ vẻ hung ác, đằng đằng sát khí. Lúc nãy, ở ngoài ảo ảnh, Tần Tàng cũng nhìn thấy một con hổ giống hệt với con hổ này. Lúc đó, nó vô cùng dịu dàng, ngoan ngoãn nằm ngủ ở cái bụi cỏ. Xung quanh nó còn có vài con cửu sắc lộc đang chơi đùa. Giờ đây, con hổ này xuất hiện trước mắt của hắn, bất kể là áp lực, uy vũ hay là mùi, đều không nhìn ra chút kẽ hở nào. Nếu như không biết trước cái con hổ dữ này là lực lượng của cấm chế cổ đại quyển quá mà tạo thành, rất dễ ngộ nhận đây là một con đại yêu chân chính, bị dọa sợ cho mất mật rồi. Con hổ gầm gian động trời đất. Hổ dữ vỗ đôi cánh gây ra một trận cuồng phong, bóng dáng đột nhiên biến mất. Sau một tiếng động lớn, trên không trung xuất hiện hai bóng người, một lớn một nhỏ, từng người bay ngược về sau. Mặc dù là tốc độ của con hổ kia cực kỳ nhanh, nhưng mà Phi Thiên Dạ Xoa cũng không chậm, thành công cản lại con hổ. Bóng dáng của Phi Thiên Dạ Xoa nhoáng lên một cái, lập tức đứng dựng gót chân. Hổ dữ lăn lộn mấy vòng, phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Rõ ràng sức mạnh của ảo cảnh khác xa với sức lực của đại yêu chân chính. Con hổ này chỉ được cái hình dáng hào nhoáng bên ngoài, miệng cọp gan thỏ, thực chất không phải là đối thủ của Phi Thiên Dạ Xoa. Tần Tàng không bỏ qua, ra lệnh cho Phi Thiên Dạ Xoa tiến lên tấn công hổ dữ. Dân Du Tử không có theo dõi cuộc chiến, tầm mắt liếc nhìn khắp xung quanh bốn phía. Ở trước mặt của bọn họ có một con sông khô cạn, bên trong lòng sông có rất nhiều đá cuội bị nước mài dũa theo năm tháng trở nên bóng loáng. Bên kia bờ sông có một ngọn núi đã đổ nát, đất đá trên núi trôi xuống che lấp gần một nửa lòng sông. Phía sau dãy núi là những bóng đêm vô tận. Dân Du Tử nhắc nhở Tần Tàng đừng có để cho Phi Thiên Dạ Xoa vượt quá khỏi phạm vi con sông. Cho dù hổ dữ có trốn tới phía bờ bên kia thì cũng không cần phải truy sát nữa. Tần Tàng thành thật làm theo. Không lâu sau, đột nhiên ánh mắt của Dân Du Tử sáng lên. Ngay chính giữa lòng sông có một hòn đá cuội màu xanh lớn đốm. Bàn tay của ông ta yếu ớt đưa lên, tạo ra một cái ấn quyết đánh thẳng đến chỗ hòn đá cuội kia. Giờ phút này, tiếng kêu của hổ dữ càng thêm nóng nảy, giống như nó phát điên vậy, chạy loạn khắp nơi, mà mục tiêu của nó chính là Dân Du Tử. Trong lòng của Tần Tàng biết chắc chắn, Dân Du Tử đã tìm được cái điểm then chốt. hắn nhìn chăm chú vào cái hòn đá củi kia. Qua một lúc lâu, rốt cuộc hắn phát hiện một chút manh mối. Ẩn quyết rơi vào phía trên của hòn đá củi có màu xanh lốm đốm, tỏa ra một luồng sáng xanh. Hổ dữ đang chống lại phi thiên già xoa, đột nhiên người của nó cứng đờ, gầm lên một tiếng, sau đó biến mất không dấu vết. Một lần nữa, không gian xung quanh đã bị phá vỡ. Chính xác lần này, chỉ còn có con sông ở phía bên này, không gian là bị phá hủy. Bọn họ cảm nhận được một cái luồng áp lực vô hình đang dần dần biến mất. Nhân cơ hội này, bọn họ tung người nhảy qua bờ sông. Khi quay đầu nhìn lại, phía sau vẫn là bờ sông lúc ban đầu. Thật ra, nơi này là cổ dược viên chân thật. Chỉ có điều, cái cổ cấm chế của cổ dược viên rất là hỗn loạn khắp nơi. Nếu ta đoán không sai, đi mấy bước nữa sẽ gặp phải một tầng cổ cấm chế giới hạn một khoảng không gian. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy nhiều nhất là hai tầng cổ cấm chế ở trong không gian thôi. Phải dựa vào con đường này để phá giải từng cổ cấm chế. Dân Du Tử giải thích, nếu như không có phi thiên giả xoa, chúng ta chỉ có thể bắt đầu phá giải cấm chế từ rìa ranh giới để tránh sự truy đuổi của hổ dữ. Chúng ta sẽ không có thông qua việc phá giải cấm chế để làm suy yếu thực lực của hổ dữ. Từ từ tìm kiếm trung tâm của cấm chế, sau đó có thể lập tức tìm được chỗ cốt lõi của cấm chế, phá vỡ nó làm ít được nhiều. Chương 854, may mắn. Phi thiên già xoa là hoạt thi, nó linh hoạt khéo léo hơn so với luyện thi bình thường. Tần Tàng không cần tốn quá nhiều sức lực để điều khiển nó. Hắn muốn tập trung sức lực hỗ trợ Dân Du Tử một tay, nhưng mà phát hiện ra cổ cấm chế rất phức tạp. Trình độ trên con đường cấm chế của hắn vẫn còn chưa đủ mạnh, cho nên tạm thời không giúp đỡ được cái gì cho Dân Du Tử. Có điều, Tần Tàng không có dễ dàng từ bỏ như vậy. Đi theo sau Dân Du Tử, tự hắn nghiền ngẫm, sau đó kết hợp với những kiến thức tích lũy được lúc trước, nhanh chóng học hỏi được. Bọn họ đi một mạch từ bờ sông đến giữa sườn núi thì dừng lại. Từ ngọn núi đổ nát này, tầm mắt của bọn họ vượt qua ngọn núi, nhìn thấy cổ cấm chế ở tầng tiếp theo, ở giữa không trung. Ở một phía khác của ngọn núi, trên vách núi treo leo ở phía bên trái, có mấy dây leo khô héo, khiến cho người ta nghi ngờ. Khi mà túm vào, lập tức bị đứt xuống, mà phía dưới là thung lũng đen ngòm, không thấy cái gì. Phía trên lại là những cái dãy núi. Từ đây có thể hiểu, hai nơi này bị hai cái cổ cấm chế niêm phong, phải lựa chọn một trong hai cái. Con đường cần phải đi, chắc chắn càng ngày càng nhiều, không biết phải đi thế nào đây. Chỉ có thể tìm bừa ở khắp mọi nơi. Đến Tử Di Cung bị phong bế, cũng không tìm được dáng Dân Tử Quả. Tần Tang và Dân Du Tử đi lên đỉnh núi. Đột nhiên, phi thiên già xoa tung ra một chưởng. Chiêu thức này phát ra một tiếng nổ lớn, làm cho trong không gian vang dội lên từng cơn sóng ngầm. Sau đó xuất hiện một cái lớp ánh sáng rất mỏng manh. Một chiêu này ngay lập tức làm rách một cái vệt lớn ở trên lớp màng mỏng kia, lộ ra một cái động lớn. Nhân lúc cái động còn chưa có khép lại, bọn họ lần lượt nhảy xuống phía dưới vách núi. Cổ cấm chế ở tầng này phá giải rất nhẹ nhàng, không chỉ không có hổ dữ truy đuổi, thậm chí còn không cần tìm kiếm mấu chốt của nó, chỉ cần dùng sức có thể phá giải một cách đơn giản. Điều này cho thấy cổ cấm chế ở tầng này rất là yếu ớt, chỉ sợ đi qua thêm mấy trăm năm nữa, cổ cấm chế ở tầng này sẽ tự nhiên biến mất. Không gian xung quanh lập tức nối lại với nhau. Trường hợp giống như thế này không phải là ít. Cấm chế ở bên trong cổ dược viên cũng không phải là có tác dụng mãi mãi. Mỗi một cái cổ cấm chế đều có chỗ mạnh chỗ yếu khác nhau. Nếu là cổ cấm chế hùng mạnh, ngay cả Nguyên Anh cũng bó tay chịu chết. Tóm lại, để mà hái được dáng Dân Tử Quả ở trên con đường này, ngoại trừ mấy cửa ải khó ở bên ngoài, còn phải nhờ đến quy lực của phi thiên già xoa. Nếu không, những yêu tu yêu đăng kỳ cũng không có cơ hội hái thuốc ở trong giường. Còn như mấy cái cửa ải khó khăn kia, đối với bọn họ thì chính là dùng để kiểm tra và luyện tập. Trong nháy mắt đã đi vào trong lòng núi, đột nhiên bọn họ cảm nhận được một lực hút ở dưới đáy vực truyền đến. Sau đó, từ trên đỉnh đầu có một luồng gió lạnh thổi đến cả hai phía, khiến cho đám người Tần Tàng lập tức cúi xuống. Không gian ở dưới đáy vực tối đen như là một cái miệng khổng lồ đầy máu, đang chờ đợi con mồi tự chui đầu vào. Tần Tang và Dân Vô Tử liếc mắt nhìn nhau, khẽ hô lên một tiếng, linh lực trên người bắt đầu khởi động, chống lại gió lạnh và lực hút. Sau một khắc, trong không gian tối tăm ở đáy vực, đột nhiên xuất hiện rất nhiều cốt trảo trắng hiếu tạo thành một rừng xương, dương nanh múa vuốt đang cào xới không ngừng. Dường như dưới mặt đất có rất nhiều đầu lâu như là đang còn sống vậy. Chúng nó liên tục leo lên phía trên. Trên đầu truyền đến âm thanh quỷ khóc khiến cho lòng người phải rét run. Tần Tang không cần Dân Du Tử nhắc nhở vận lực để mà tránh thoát lực hút. Ngược dòng bay lên, đồng thời ra lệnh cho Phi Thiên Dạ Xoa chủ động đáp xuống. Lúc mà nó sắp đến gần cái đống cốt trảo, thi khí trên người đột nhiên bộc phát. Thi khí tạo thành một dòng sóng lớn quét ngang ra ngoài. Chỉ nghe rào ra một trận giòn vang, đã thấy đống cốt trảo dở dụng. Dù số mảnh xương dở dụng bày tán loạn khắp nơi, nhưng cái đống cốt trảo tưởng là ít kia lại càng lúc càng nhiều. Giải quyết xong một đống mới lập tức xuất hiện, nhanh chóng xông lên phía trước. Phi Thiên Dạ Xoa giết mãi không hết, nó đã thấy không gian phía trên càng lúc càng hẹp. Lúc này Dân Du Tử đột nhiên cử động, hắn ta mở lòng bàn tay ra, Vô Hạ Châu nhẹ nhàng chuyển động. Đột nhiên một cái luồng sáng trắng bắn ra, hóa thành một thanh phi kiếm lao xuống dưới, lướt qua khe hở giữa đống cốt trảo, đâm vào chỗ sâu trong đống xương. Lập tức một cái tiếng kêu không giống tiếng người vang lên, lực hút và gió lạnh đột nhiên biến mất. Cùng lúc tất cả cốt trảo cũng biến mất không còn một dấu vết, một màn vừa rồi giống như trong mơ. Lúc này rốt cuộc bọn họ đã nhìn thấy đáy vực. Bên cạnh một khối đá lớn là một cái hồ nước lạnh hình bán nguyệt, bên trong hồ vẫn có nước, hồ nước lạnh sâu hun hút, tỏa ra từng luồng khí lạnh buốt. Ban đầu, bọn họ có thể nhìn thấy được dễ dàng, nhưng mà bị cốt trảo che mắt, bây giờ phá được cấm chế rồi, lập tức biết được nơi này có cấm chế tầng tiếp theo. Dân Du Tử đáp xuống bên cạnh hồ nước tối tăm khẽ nói, bên trong cái hồ nước này không có điểm cuối cùng, đã từng có một vị nguyên anh không tiếc bỏ ra thời gian để mà tìm hiểu. Sau đó hắn ta đào được một gốc thiên hàng thảo. Giá trị của thiên hàng thảo vượt xa gián dân tử quả, có tác dụng giúp thúc đẩy chân nguyên của tu sĩ nguyên anh. Tần Tang không tránh khỏi có hơi ngưỡng mộ sự may mắn của vị nguyên anh kia. Chương 855 Mai Phục. Quy lực của cấm chế ở gần hồ nước lạnh không phải là quá mạnh. Rất nhanh, Dân Du Tử đã tìm được trung tâm của cấm chế. Hắn ta để cho Phi Thiên Dạ Xoa đến phá giải. Không ngờ, trong lúc Phi Thiên Dạ Xoa đang chuẩn bị đánh ra một chưởng, đột nhiên vẻ mặt của Dân Du Tử thay đổi. Hắn ta phất tay, chặn Tần Tang, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào phía trên vách đá, hạ giọng nói. Phía sau có người đuổi đến, hắn ta đi cùng một con đường với chúng ta. Tần Tang nghe vậy giật mình. Nhanh vậy sao? Đi cùng một quãng đường với bọn họ rất có thể là yêu tu của Thiên Yêu Khâu. Thật sự là không nghĩ đến, bọn họ mới đi vào cổ dược viên được có mấy bước đã gặp phải cái chuyện này. Dân Du Tử nói khẽ, vừa nãy ta đã bí mật để lại một cái cấm chế ở lối ra vào, bây giờ đã bị đụng chạm vào rồi. Yêu tu không giống loài người tu tiên giới, từ yêu tu quá hình kỳ trở xuống cần để lưu tương thì mới có thể mở ra toàn bộ linh trí. Ở Thiên Yêu Khâu, để lưu tương đều nằm trong tay của yêu dương, cho nên những cái yêu tu yêu đăng kỳ muốn khai mở linh trí cần phải đầu quân cho yêu dương. Còn có tán tu kim đăng kỳ có rất ít tu sĩ như thế này. Yêu tu này rất có thể là người thân cận của yêu dương, đi theo yêu dương vào trong điện, vì vậy cho nên mới nhanh thế. Cái vụ việc đánh lén của tội quyên mang đến sự ảnh hưởng quá lớn, ba vực đều sắp xảy ra đại loạn. Thiên Yêu Khâu không chỉ lo cho chính mình, những yêu dương kia chắc chắn đã sớm chạy đến Thiên Sơn, tranh thủ cướp lấy vài món bảo vật, không dừng lại ở bên ngoài điện. Đối với bọn họ, việc đánh lén lần này của tội quyên là một cơ hội tốt, đã thật sự mang đến điềm gỡ. Tần Tang ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn định lấy hư thiên lôi từ ở trong thiết bản ra, nhưng mà lại bị Dân Du Tử chặn tay lại. Dân Du Tử nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng nói, bây giờ còn chưa biết được thực lực của yêu tu này đến đâu, bọn chúng đến mấy người, cái chỗ này không phải là địa bàn của ta. Đầu tiên ta để lại ám ký, điều tra rõ tu vi của hắn ta, sau đó mới quyết định đi. Vừa nói dứt lời, Dân Vô Tử nhìn xung quanh bốn phía, rồi đột nhiên nhảy vào trong hồ nước lạnh. Nước bên trong hồ tự động tách ra, động tác của Dân Vô Tử vô cùng cẩn thận, đề phòng có khí tức lưu lại. Cả một đoạn đường, bọn họ đều làm như vậy, nhanh chóng chuẩn bị cho loại tình huống như thế này, xóa sạch khí tức mỗi chỗ bọn họ đi qua, sẽ không lo bị yêu tu phía sau phát hiện. Dân Vô Tử ở trong hồ nước, chờ đợi một hồi, lúc rẽ nước đi ra, không biết đã để lại ấn ký gì. Phá giải cấm chế đi. Dân Vô Tử nói, chúng ta không thể chậm trễ nữa, phải di chuyển thật nhanh. Nếu như tu vi của yêu tu này rất cao, mà hư thiên lâu và phi thiên giả xoa, có thể có tác dụng như thế nào còn chưa biết được. Giới hạn của hư thiên lâu quá nhỏ, thực lực của phi thiên giả xoa lại có hạn, có thể là chúng ta phải dựa vào cổ cấm chế mới có thể khiến cho hắn ta sợ hãi. Tần Tàng biết Dân Vô Tử nói không sai, mặc dù những cái phương pháp này của hắn ta có thể uy hiếp được yêu tu yêu đăng kỳ, nhưng mà lại có rất nhiều chỗ sơ hở, cần phải lên kế hoạch thật tỉ mỉ mới có hiệu quả. Sự hiểu biết của hắn về cổ dược viên và cổ cấm chế đều ít hơn Dân Vô Tử, cho nên Dân Vô Tử nói gì hắn đều nghe. Phi Thiên Dạ Xoa mở ra một lối đi, Tần Tàng và Dân Vô Tử không một chút do dự lập tức nhảy vào. Phía trước có một cổ cấm chế chặn đường, phía sau có truy binh. Thao tác của Tần Tàng và Dân Vô Tử càng lúc càng nhanh, hai người không dám dừng lại nghỉ ngơi, dùng tốc độ nhanh nhất phá giải từng cổ cấm chế, càng lúc đi sâu vào hơn trong cổ dược viên. Không còn đường tránh né, bọn họ thẳng một đường đi đến giáng dân tử quả. Không nói đến việc ở những nơi khác trong cấm chế nguy hiểm đến mức nào, chỉ riêng một góc giáng dân tử quả mà còn né tránh thì khác gì chấp tài dân gián dân tử quả cho kẻ khác. Bọn họ đi một mạch, phá vỡ bốn tầng cổ cấm chế, đến chỗ sườn núi có hoa dại mọc lan tràn. Dân Vô Tử dừng bước lại, đột nhiên hắn ta mỉm cười, vẻ mặt thoải mái nói ra. Đó là yêu thú kim điêu, ta nhớ tu vi của nó chỉ là sơ kỳ yêu đăng kỳ, với lại nó đang bị thương cho nên không đáng lo ngại. Tần Tàng vẫn chưa dám thả lỏng, vội vàng hỏi lại. Chỉ có một con kim điêu yêu thôi sao? Đúng, không sai. Dân Vô Tử gật đầu. Thời gian tội nguyên đánh lén quá mức lung tung. Tần lão đệ không có ở trong trận chiến cho nên không biết. Trước khi tội nguyên rời đi, đã phá nát một cái góc tiểu bắc thần tinh nguyên trận. Chính xác vị trí của yêu tu thiên yêu khâu. Yêu tu tử trận nghiêm trọng, những yêu tu may mắn sống sót cũng mang đầy vết thương ở trên người rồi. Ta nhớ tu vi con yêu thú kim điêu này chỉ có hạn thôi, không cần đến hư thiên lô của ngươi. Một lát nữa, dựa vào lực lượng của cổ cấm chế, có thể dây bắt được nó rồi. Hai người thảo luận một lúc, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Không gian cổ dược viên rộng mênh mông, bên trong có rất nhiều không gian bị giới hạn bởi cổ cấm chế. Núi non chập trùng, cỏ cây xanh tươi, một khung cảnh ngập tràn sức sống. Đột nhiên trong không trung xuất hiện tiếng kêu của chim ưng, một luồng sáng màu vàng lướt qua nhanh như tia chớp. Trong nhảy mắt, cái tia chớp màu vàng này bay qua vài ngọn núi, rồi đột nhiên từ trên không trung đáp xuống một tảng đá, làm lộ ra bản thể của nó, thế mới biết nó chính là kim điêu. Chương 856, yêu đan trung kỳ. Kim điêu thu lại hai cánh, rất có thần khí. Ánh mắt sắc bén hung mãnh, lông vũ toàn thân, ánh lên một màu vàng kim lóng lánh, giống như là được trải lên một lớp vàng vậy. Nhưng mà nó không giống như những kim điêu trưởng thành khác, sải cánh của nó có thể đạt đến vài chục trượng. Khi nó sải cánh ra, thân hình không kém con người là mấy. Có điều khí tức của kim điêu rất mạnh mẽ, hai mắt linh động dị thường, ánh lên sự thông minh nhanh nhẹn, không phải là loại yêu thú thông thường có được. Nó đứng thẳng trên tảng đá, tập trung nhìn vào khe núi trước mặt. Chỉ chốc lát sau, đáy mắt của kim điêu thoáng qua một nét khác thường, nó mở miệng phun ra một tia sấm sét. Tiếng sấm vang vọng ở trong quanh dãy núi, đó chính là một tia chớp, là yêu lực của kim điêu tích tụ phát ra, uy lực vô cùng đáng sợ với tốc độ rất nhanh. Nhưng mà không ngờ, khi mà tia chớp này phóng vào khe núi lại gặp phải trở ngại. Ầm một tiếng, một trận bát quái đồ hiện ra từ trong vụ nổ, đó là lực lượng của cổ cấm chế. Tia chớp màu vàng đánh thẳng vào trung tâm bát quái đồ. Tất nhiên là nó có mạnh như thế nào cũng không thể làm cho khe núi bị dao động. Sau một khắc, dị biến xảy ra. Đột nhiên, bát quái đồ xoay tròn với một tốc độ khủng khiếp. Ở chính giữa xuất hiện một cái luồng sáng màu vàng giống hệt tia chớp vừa nãy đã đánh thẳng về phía Kim Điêu. Cổ cấm chế trả lại tia chớp màu vàng nhưng mà với quy lực mạnh gấp đôi. Trong mắt Kim Điêu lóe lên một tia khinh miệt. Cánh chim nâng lên đập nát tia chớp kia. Sau đó thân thể của nó lắc một cái, phóng ra rất nhiều lông vũ như mũi tên nhọn quắt. Một thoáng sau, rất nhiều tia sáng màu vàng đã bao phủ quanh bát quái đồ. Chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc, bát quái đồ đã bị nứt ra một cái khe hở nhỏ. Sau một khắc, tia sáng màu vàng ngay lập tức xuyên qua khe hở đó. Trong khe hở của bát quái đồ vẫn còn áp lực mạnh mẽ. Kim Điêu bị chèn ép khiến cho gân cốt của nó đau nhức kịch liệt. Nó vẫn liều mạng chống lại áp lực đó, xông vào bát quái đồ. Không ngờ, nó vừa mới thoát được cái đầu ra khỏi cấm chế, đột nhiên lại có một luồng sáng từ trên trời giáng xuống. Luồng sáng này nhìn thì rất nhẹ, không có khí thế đáng sợ. Chẳng biết tại sao, trong thâm tâm của Kim Điêu cảm nhận được một loại khí tức khiến cho nó hoảng sợ. Lúc này, nửa người Kim Điêu vẫn còn ở trong cổ cấm chế. Nó không nghĩ rằng sẽ bị đánh lén ở chỗ này. Kim Điêu sợ hãi kêu lên một tiếng, phản ứng vô cùng nhanh chóng, há miệng phun ra một tia chớp. Cùng lúc đó thân thể của nó giống như được giải thoát khỏi một cái phong ấn nào đó, đột nhiên trở nên to lớn, khung xương bị đè ép, phát ra âm thanh kẽo kẹt. Ngay lúc thân thể của Kim Điêu trở nên to lớn, phía cánh trái của nó lộ ra một vết thương lại bị vỡ ra, máu tươi trào ra, mùi máu tỏa khắp xung quanh. Đây là vết thương từ lúc trước bị lực lượng của cổ cấm chế tác động vào là bị vỡ ra thêm một lần nữa. Tổn thương trên người của nó do mãnh dụng lúc ở tiểu bắc thần tinh nguyên trận gây nên hết sức nghiêm trọng, suýt nữa đã khiến cho nó đi đời. Nó ăn rất nhiều linh đan nhưng mà cũng không có tác dụng. Cuối cùng nó phải nhờ yêu dương ra tay thì tình trạng mới có thể trở nên tốt đẹp. Bây giờ vết thương lại trở nên trầm trọng hơn. Kim Điêu tức giận kêu lớn lên một tiếng. Nó mặc kệ vết thương đang bị nứt ra, sải rộng hai cánh, dùng lực lượng trên thân thể to lớn đẩy mạnh ra cái khe hở ở cổ cấm chế. Trong nháy mắt, Kim Điêu lập tức thoát khỏi cổ cấm chế. Lúc này bạch quang đã gần trong gang tấc, yêu lực của nó không có tác dụng với bạch quang. Bây giờ Kim Điêu đã thấy hai bóng người trên đỉnh núi phía trước đều đeo mặt nạ, hơi thở rõ ràng đều là của nhân loại, hơn nữa tu vi đều rất thấp. Trước mặt một trong hai người có một viên bảo châu màu trắng trôi lơ lửng. Nhìn thấy cái hạt châu này, cảm giác làm cho người ta lo lắng càng rõ ràng hơn. Trong lòng Kim Điêu sợ hãi, không dám cứng rắn chống đỡ, dỗ dã dãy cánh trốn sang bên phải. Đúng lúc này, khóe mắt của nó đột nhiên liếc qua. Không biết từ lúc nào, phía bên phải xuất hiện một bóng đen, mặt mũi dữ tợn, giống như là ác quỷ, dùng tốc độ kinh người bổ nhào về phía trước. Phi thiên dạ xoa, Kim Điêu sợ hãi kêu lên một tiếng, từng cái lông vũ trong nhảy mắt dựng đứng lên. Lấy tu vi vốn có của nó, nếu chỉ là một cái phi thiên dạ xoa, tất nhiên sẽ không sợ. Nhưng mà lần này, thứ nhất, nó đang bị thương. Thứ hai, bạch quang thần bí ở trên đỉnh đầu sắp rơi xuống. Tình trạng khốn đốn như vậy lại xuất hiện thêm một phi thiên dạ xoa, thật sự quá chí mạng. Kim Điêu quyết định thật nhanh, lập tức đổi hướng, chạy trốn sang phía bên trái của mình. Không ngờ, lúc Kim Điêu thấy sắp tránh được bạch quang, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không bình thường, cúi đầu nhìn qua. Vậy mà trên mặt đất xuất hiện vô số dây leo, những tiếng soàn soạt vang lên. Những cái dây leo này lấy tốc độ kinh người bay vút lên không trung, không đợi cho Kim Điêu phản kích, đã bện lại cực kỳ chặt chẽ, hình thành một cái lồng giam. Một tiếng nổ mạnh từ lồng giam vang lên, phồng lên một cái, có vài dây leo đã bị lạp đứt. Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn lồng giam không thể dây giữ Kim Điêu. Nhưng ngay sau đó, bạch quang chợt rơi xuống, hợp với cái lồng giam. Lập tức bên trong trở nên cực kỳ yên tĩnh, dây leo mang cái lồng giam nhanh chóng thu lại, cuối cùng biến mất trong một khu rừng rậm. Hai bóng người xuất hiện ở bìa rừng, đứng bên ngoài. Dân Du Tử nhìn rừng rậm tĩnh lặng, mỉm cười nói, cấm chế cổ trong rừng đúng là không đơn giản chút nào, tầng tầng lớp lớp nguy cơ đều không đủ. Trong thời gian ngắn, Kim Điêu không thể trốn thoát, cứ để cho nó từ từ phá giải cấm chế thôi, chúng ta đi. Tiền bối, không chỉ có thể phá giải cấm chế cổ, còn có thể lấy cho mình dùng, giảng bối bội phục. Tần Tang đứng bên ngoài, xem toàn bộ trận chiến này, bội phục Dân Du Tử sát đất. Chương 857, tò mò. Trận chiến này, hắn và Phi Thiên Dạ Xoa chỉ lộ mặt có một cái thôi, không làm cái gì cả. Cả quá trình mai phục đều là mưu kế của Dân Du Tử. Lấy tu vi giả đăng cảnh, không cần tốn nhiều sức đã dày khốn được yêu tu yêu đăng kỳ. Nếu truyền đi, chỉ sợ chẳng mấy người tin. Dân Du Tử khiêm tốn nói, lão phu chỉ là nhân cơ hội khơi ra một phần sức mạnh của cấm chế cổ mà thôi, chưa nói đến chuyện khống chế. Dây khốn Kim Điêu giải quyết được một mối nguy hiếp, nhưng mà bọn họ không có dám thả lỏng, dùng toàn lực phá giải cấm chế, càng ngày càng gần giáng dân tử quả. Trên vách đá dựng đứng, thác nước từ trên trời giáng xuống giống như một dải lụa mềm mại. Tần Tang nhìn lên thác nước, cảm thụ từng chút dư vị của tiên cảnh, lại thấy Dân Du Tử phi thân vào thác nước, cũng vội vàng cùng với Phi Thiên Dạ Xoa đuổi theo. Xuyên qua thác nước, núi đá ở bên trong đều đã bị mài mòn rồi, vô cùng trơn trượt, cộng thêm thác nước đổ xuống, sức mạnh tựa ngàn quân, khó mà đặt được chân. Tần Tang và Dân Du Tử đi ngược dòng nước, cuối cùng đáp xuống một tảng đá tròn nhô ra, dùng hết sức giữ linh lực mới gắng gượng đặt chân được. Thuận theo ánh mắt của Dân Du Tử, Tần Tang quan sát núi đá một cách cẩn thận, nhưng mà không có phát hiện một chút khác thường nào, không khỏi nghi ngờ nhìn Dân Du Tử. Dân Du Tử phát động Vô Hà Châu lướt qua vách đá, đồng thời giải thích. Bên trong vách núi có động thiên khác, nhưng mà vốn dĩ đã có cấm chế cổ xưa, sau đó yêu tộc lại tăng thêm một tầng nữa, càng thêm kín đáo. Người không có biết nội tình, cho dù dùng thần thức quét qua từng tấc một cũng không thể nào phát hiện được. Vô Hà Châu bay tới một cái tảng đá mọc đầy rêu xanh ở đằng trước, tuôn ra từng đoàn bạch quang hòa vào sâu trong vách đá. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tần Tang, khối đá xanh kia dần dần biến thành hư ảo. Không thể nào ngờ bên trong xuất hiện những cái bậc thềm đá thông tới chỗ sâu trong vách đá. Đi thôi. Dân Du Tử đi vào trước, bước lên thềm đá, vách tường bên trong lấp lóe quỳnh quang màu xanh lá. Không biết là do khoáng thạch kỳ lạ hay là dị tượng cấm chế cổ gây ra. Không bao lâu liền nghe được cái tiếng nước chảy róc rách, vậy mà bên trong lại có một dòng sông ngầm. Đi dọc theo dòng sông về phía trước, không gian bên trong càng thêm rộng rãi. Đi thêm một đoạn nữa, chợt thấy phía trước xuất hiện một đại sảnh bằng đá cực kỳ lớn. Không nhìn ra dấu vết do con người tạo ra, dường như đại sảnh bằng đá này được hình thành một cách tự nhiên. Đồng thời, đại sảnh bằng đá này cũng là một ngọn nguồn của một con sông ngầm. Theo thời gian, nước sông trong sảnh hội tụ thành một cái hồ nước, làm cho không khí nơi đây vô cùng lạnh lẽo, ẩm thấp. Tần Tang đứng ở cửa ra vào đại sảnh, bỗng dừng chân lại. Ánh mắt bị thu hút bởi một viên linh thụ ở bên kia hồ nước. Bờ bên kia của hồ nước có một chỗ đất trũng. Một gốc linh thụ mọc ra từ khe đá. Cũng không cao, thân cây cứng cáp, cành lá rậm rạp, nhìn rất giống cây mai. Có vài quả treo trên mấy nhánh cây, ẩn núp giữa những cái tán lá xum xuê. Những quả này có to có nhỏ, quả to thì to bằng nắm đấm của người trưởng thành, quả nhỏ chỉ to bằng quả long nhãn. Những cái quả nhỏ kia đều có màu xanh, rõ ràng còn chưa chín. Quả lớn nhất toàn thân đều có màu tím, bên ngoài còn có những dòng dân văn. Dân văn có màu đỏ thẫm làm cho người ta thấy vô cùng huyền bí. Linh quả tỏa ra cái mùi hương trái cây thơm mát, nồng đậm, tràn ngập toàn bộ sảnh đá. Cái này là gian dân tử quả đã chín sao? Đặt tên cũng dựa theo cái màu sắc và dân văn này. Loại quả này có tu phục căn cơ bị tổn thương của tu sĩ, với yêu thú mà nói, loại quả này càng là chí bảo. Công dụng lớn nhất của nó là có thể phụ trợ yêu thú luyện tinh huyết. Huyết mạch càng tinh thuần, tốc độ tu luyện của yêu thú sẽ càng nhanh. Chính vì nguyên nhân như thế, yêu tu của Thiên Yêu Khâu mới vào nội điện tranh đoạt loại quả này. Nhưng mà gián dân tử quả chỉ có tác dụng với yêu thú dưới yêu đan kỳ, giả lại lớn rất chậm, mỗi lần mà tử di cung mở ra cũng chỉ có một hai quả chín thôi. Lần này chỉ có một quả chín. Gián dân tử quả chưa chín, nếu mà ăn vào không có tác dụng gì, phung phí của trời. Cuối cùng cũng chỉ có được gián dân tử quả. Từ khi mình lên trúc cơ đến nay, căn cơ bị hao tổn cũng đã gần 100 năm rồi. Tần Tàng chịu đựng thân thể bị hao tổn, cố gắng đi được tới đây. May mắn là vận khí khá tốt, có được vài món dị bảo bù đắp cho việc căn cơ bị hao tổn. Thực lực hầu như không có kém tu sĩ đồng cảnh giới một chút nào. Sao hắn lại không muốn khôi phục nhanh một chút chứ? Cuối cùng, ngày hôm nay cũng có được gián dân tử quả. Trong lòng của Tần Tàng không khỏi hơi kích động. Tần Tàng nắm chặt hai tay, gật đầu với Dân Du Tử, chuẩn bị phi thân tới, ngắt gián dân tử quả. Đúng lúc này, đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói mỉa mai. Chỉ là hai tu sĩ loài người giả đăng cảnh mà cũng dám ước mơ cái linh quả của tộc ta sao? Bổn Dương rất tò mò, các ngươi biết vị trí của gián dân tử quả từ đâu vậy? Sắc mặt của Tần Tàng và Dân Du Tử đại biến, dỗ giả quay đầu lại. Chương 858 Hư Thiên Lôi. Liền thấy ở cửa sảnh đá có một con báo đen từ từ đi ra từ trong bóng tối. Khi đi đường, báo đen không có tạo ra bất kỳ tiếng động nào, dáng người ưu mỹ. Cái loại khí chất ưu nhã này làm cho người ta cảm thấy không giống yêu thú chưa khai hóa linh trí, ngược lại càng giống quý tộc nhân loại. Không, có lẽ quý tộc cũng kém xa nó. Cực kỳ quan đường, càng làm cho người ta sợ hãi, đó là nó không có che giấu tu vi yêu đan trung kỳ. Bảo đèn đi ra từ chỗ tối, da lông toàn thân của nó đều vô cùng mềm mượt, đen đến mức tỏa sáng, không có một màu sắc nào khác trộn lẫn vào dù chỉ một chút. Trên cổ của nó đeo một cái kim hoàng, trông không có giống pháp bảo. Bảo đèn chặn ở cửa vào sảnh đá, nhìn hai người đang trong tư thế sẵn sàng nghênh đón quân địch. Trong mắt lộ ra vẻ khiêu khích. Nó biểu hiện vô cùng thoải mái, không hề để hai người Tần Tàng và Phi Thiên Dạ Xoa vào trong mắt, tựa như đang nhìn vài cái món đồ chơi vậy. Đối với yêu thú, yêu đan trung kỳ mà nói, giả đan cảnh tu sĩ chẳng đáng là cái gì. Cho dù là Phi Thiên Dạ Xoa có thực lực mạnh nhất, cũng có thể chém giết tùy ý. Phệ ảnh báo. Ánh mắt của Dân Du Tử trở nên lạnh lẽo, vẻ mặt dưới lớp mặt nạ trở nên ngưng trọng, nhắc nhở Tần Tàng. Tộc phệ ảnh báo làm thuộc hạ dưới trướng của Vũ Yêu Dương. Nó là dương của tộc phệ ảnh báo, khả năng liễm tức ẩn tung, cũng đứng đầu yêu tộc. Lão đệ nhất định phải cẩn thận. Bản lĩnh ẩn nấp của phệ ảnh báo vô cùng xuất chúng, khá nổi tiếng với các tu sĩ. Huống chi lại có tu vi là yêu đan trung kỳ, ước chừng cao hơn bọn họ hai cảnh giới. Ám ký Dân Du Tử lưu lại, không có phát hiện ra tung tích của phệ ảnh báo cũng là chuyện bình thường. Nhìn phệ ảnh báo ở trước mặt, tâm trạng của Tần Tàng chợt trầm xuống. Hắn đang đứng bên hồ nước, ngay cả gây ra một cử động nhỏ cũng không dám, cơ thể cứng đờ, dường như máu toàn thân cũng đã bắt đầu đông cứng lại. Bởi vì hắn cảm nhận được có một cổ khí thế như có như không khóa hắn lại. Phệ ảnh báo chậm rãi dạo bước, trông cực kỳ nhàn nhã, tựa hồ nó không có sát ý, cũng không nhìn gián dân tử quả ở bờ bên kia, không có ý muốn tranh đoạt. Nhưng mà trong lòng của Tần Tàng hiểu rõ, nếu mình cả gan bước về phía trước một bước, thứ phải đối mặt đó là một kích tựa lôi đình. Nếu như chỉ vì yêu đan tiền kỳ, hắn giải phóng thi đan, kết hợp với pháp bảo và phi thiên giả xoa, xác suất có thể đánh bại đối phương là rất lớn. Nhưng mà đối đầu với kẻ địch ở cảnh giới yêu đan trung kỳ, hắn không nắm chắc một chút nào. Hy vọng duy nhất chỉ có thể gửi gắm vào Hư Thiên Lôi. Cho dù yêu thú có cơ thể mạnh mẽ, nếu bị Hư Thiên Lôi đánh trúng, ít nhất cũng sẽ bị trọng thương. Phệ ảnh báo không biết trong tay của mình có bảo vật có thể uy hiếp nó, thừa dịp nó chủ quan, biết đâu lại có cơ hội. Nghĩ tới đâu, Tần Tàng siết chặt nắm đấm, che giấu Hư Thiên Lôi. Hắn không có trực tiếp giải phóng thi đan, dùng tay phải dẫn ra. Thập phương diêm la trận bay ra từ đầu ngón tay của hắn, 10 cây quỷ phiên dây quanh Tần Tàng, cắm trên mặt đất. Sau khi mình linh lực trong cơ thể của hắn lột xác, thực lực cũng cao hơn một bậc, vượt qua tu sĩ giả đăng cảnh bình thường. Tốc độ bày trận trở nên cực kỳ nhanh, không cần giải phóng thi đan cũng có thể dễ dàng hoàn thành trận pháp. Hắn đã ăn mấy viên linh đan, rạch ra một vết thương giữa lòng bàn tay, tinh huyết chảy ra, bị chủ hồn gào khóc đòi ăn, cắn nuốt không sót lại một chút nào. Khí tức chủ hồn tăng vọt, hình thành một cái trận địa sẵn sàng nghênh chiến. Phần lớn yêu thú đều dựa vào cơ thể, cho dù có dùng pháp bảo cũng chỉ để phụ trợ mà thôi. Sức mạnh của quyết quế thần quang của Ô Mộc Kiếm sợ rằng cũng không có đất dụng võ rồi. Cuộc chiến ác liệt, thập phương Diêm La Phiên càng có thể phát huy hiệu quả nhiều hơn. Sức mạnh của thập phương Diêm La Trận có mạnh cũng chỉ là pháp khí thôi, chẳng thể nào mà so sánh với pháp bảo. Phệ Ảnh Báo liếc nhìn qua, không thèm để ý, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Dân Du Tử. Lão già, xem ra ngươi hiểu rất rõ về yêu tộc, ngay cả bản thân của bản dương cũng biết được. Nếu như ngươi thành thật khai báo, rốt cuộc là ai dám phản bội tộc ta, bại lộ cái vị trí gián dân tử quả, bản dương có thể cho ngươi thống khoái. Kết thiện duyên với nhiều nguyên anh, lại biết được sau khi mà trở về sẽ có phần thưởng, đã có đường lui. Tần Tàng không có bắt buộc phải có được gián dân tử quả. Trước khi mà đến đây, hắn đã chuẩn bị cho tình huống thất bại. Nhỡ đâu mà gặp phải kẻ địch mạnh, không phải là không thể bỏ qua gián dân tử quả, cái mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Không thể nghĩ tới, từ đầu tới đây đều vô cùng trôi chảy, với kim điêu kia dễ dàng giam lại. Vậy mà ngay lúc sắp đạt được, lại bị một kẻ phệ ảnh báo yêu đan trung kỳ chặn ở đây. Sảnh đá chỉ có một cửa vào, phệ ảnh báo chặn, không thể trốn đi đâu rồi. Vấn đề mà Tần Tàng phải đối mặt bây giờ không phải là có thể đạt được gián dân tử quả hay không nữa, mà là hai người bọn họ phải làm thế nào mới có thể tránh khỏi cái chết từ miệng báo. Nếu như từ bỏ gián dân tử quả có thể đổi lại một cơ hội thoát chết, Tần Tàng không một chút do dự. Hắn chuẩn bị cho trận đại chiến, đang định nói quyết định của mình với Dân Du Tử, lại nghe được truyền âm của Dân Du Tử bên tai, vẻ mặt hơi đổi, dưới đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ là nghiệt súc, vậy mà cũng dám uy hiếp bần đạo à? Dân Du Tử cười nhạo, chẳng thèm nhìn qua, giọng điệu mỉa mai. Nhưng mà lấy tu vi giả đan cảnh của hắn, nói lời này với phệ ảnh báo, thật sự rất không hài hòa, nếu là Nguyên Anh thì còn nghe được. Chương 859, Phản Bội. Quả nhiên, phệ ảnh báo đã bị chọc giận, hai mắt hiện lên sát ý. Đúng là muốn chết mà. Thân thể phệ ảnh báo hơi cong lên, rồi chợt biến mất. Chỉ nhoáng một cái, bóng dáng và hơi thở của phệ ảnh báo hoàn toàn biến mất khỏi nhận thức của Tần Tàng và Dân Du Tử, không thể nào biết nó đang ở đâu. Tần Tàng run rẩy trong lòng, không một chút do dự, ra lệnh chủ hồn nâng phá bảo lên. Bỗng chốc âm phong nổi lên, gây ra những cái đợt sóng lớn trên mặt hồ tĩnh lặng. Cửu U Ma Quả hóa thành một quả lòng âm thầm hiện ra, bao bọc Tần Tàng ở bên trong, không để lọt dù một khe hở. Những cái này đều hoàn thành trong nhảy mắt. Tần Tàng vừa tế ra Cửu U Ma Quả, đột nhiên nghe thấy Dân Du Tử giận dữ quát một tiếng: "Cút ra đây!" Bịch một tiếng, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy ánh sáng bốn vách tường trong sảnh đột nhiên mãnh liệt hơn. Trên mái dòm hội tụ một trụ ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đánh vào khoảng không trước mặt của Tần Tàng. Bạch quang rực rỡ, hai mắt của Tần Tàng híp lại, ngay lập tức nhìn thấy một bóng đen bị bạch quang đánh ra từ hư không, đập mạnh lên đó, hắn là phệ ảnh báo. Chỉ một thoáng, toàn thân của Tần Tàng đổ mồ hôi lạnh. Tốc độ của con báo này quá nhanh, chớp mắt đã gần sát bản thân. Đáng sợ hơn là chính hắn không có phát hiện ra bất kỳ động tĩnh nào. Phệ ảnh báo nhảy từ mặt đất, xem ra không có bị thương, nhưng mà mắt báo của nó trợn lên, bày ra tư thế đi săn, khôi phục vài phần linh trí, trong lúc thể hiện tập tính của loài mãnh thú kinh sợ khác thường quát to: "Vì sao mà ngươi có thể điều khiển quyết cấm mà đại dương tộc ta lưu lại? Ngươi rốt cuộc là ai?" Đại dương mà phệ ảnh báo gọi chỉ có thể là yêu dương thiên yêu khâu. Vẻ mặt của Tần Tàng đầy kinh ngạc nhìn về phía Dân Du Tử. Vừa nãy nghe truyền âm của Dân Du Tử, Tần Tang còn nửa tin nửa ngờ, bây giờ thật sự lại đặt ngay trước mặt, hắn không thể không tin. Quyết cấm đại yêu quá hình kỳ lưu lại, dân vô tử có thể điều khiển được, cho dù chỉ là khơi ra một phần sức mạnh của quyết cấm, trình độ của hắn ở cấm chế chi đạo có thể hình dung sâu không lường được. Dân vô tử làm lơ, liên tục thay đổi thủ ấn, từng đạo ấn quyết đánh vào Vô Hà Châu. Vô Hà Châu tỏa ánh sáng rực rỡ, cấm chế bốn vách đại điện hiện ra nhiều lần, tựa hồ đã bị Vô Hà Châu gợi ra. Trong đại sảnh sáng trưng, càng ngày càng nhiều tia sáng hội tụ về phía Phệ Ảnh Báo. Phệ Ảnh Báo nhìn chăm chăm Vô Hà Châu, đột nhiên có dự cảm không lành. Ban đầu, nó tưởng rằng có thể dễ dàng xử lý hai cái thứ đồ chơi này, vậy mà lại cảm nhận được sự uy hiếp từ bọn họ, là điều mà Phệ Ảnh Báo không thể nào ngờ tới. Cảm giác này làm cho nó vô cùng dở dẫn, không chân thật chút nào. Nhưng mà cảm giác mà Vô Hạ Châu cho nó không phải là giả, làm cho nó nghĩ mãi không ra. Phệ Ảnh Báo lại ra tay. Lần này khi mà quyết cấm của Yêu Dương chiếu rọi xuống, Tần Tang có thể nhìn thấy một cái bóng lờ mờ, lấy tốc độ làm cho người ta sợ hãi nhào về phía dân vô tử. Bản lĩnh ẩn nấp của Phệ Ảnh Báo không có tác dụng tại đây. Không chỉ như vậy, tốc độ của nó cũng chậm hơn vừa nãy, tựa như là một tảng đá lớn bị đè nặng trên lưng. Tấn công bụng của nó đi, nó đã bị trọng thương rồi. Dân vô tử dốc sức phát động Vô Hà Châu hét to. Tần Tang ngầm hiểu, chắc chắn lúc mà Tội Nguyên đánh nát Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận, Phệ Ảnh Báo cũng đã bị thương. Vết thương này không dễ hồi phục, cái phần bụng trở thành nhược điểm của nó. Tần Tang xuất hiện phía sau dân vô tử, phất tay đánh ra toàn bộ Cửu U Ma Quả, đồng thời ra lệnh cho Phi Thiên Dạ Xoa chặn đánh. Cửu U Ma Quả hóa thành quả long lao tới, chặn đường đi của Phệ Ảnh Báo. Cảm nhận được hơi thở của Cửu U Ma Quả, ánh mắt của Phệ Ảnh Báo ngưng lại. Nó cảm nhận được cái loại quả diễm kỳ quái này không có tầm thường, có vẻ cũng có thể uy hiếp nó. Hôm nay thật sự quá tà môn. Hai tu sĩ chưa đến tu kim đan kỳ, không chỉ có pháp bảo có thể uy hiếp nó, còn điều khiển được quyết cấm của Yêu Dương. Phệ Ảnh Báo cảm thấy hối hận, nhưng mà động tác cũng không có dừng lại. Trong tiếng gầm giận dữ, hàng vạn trảo ảnh hiện lên. Có một loại khí thế ngút trời muốn xé nát tất cả mọi thứ. Không ngờ, sau khi mà trảo ảnh va chạm vào Cửu U Ma Quả, thế cục nghiêng về một bên, trong tưởng tượng không xuất hiện. Cửu U Ma Quả đã bị Phệ Ảnh Báo xé nát. Sau khi mà tan ra, ngay lập tức họp lại, tất nhiên không có bị đánh tan. Cùng lúc đó, Phi Thiên Dạ Xoa không một dấu vết đi ra từ trong ngọn lửa, chọn cái góc độ cực kỳ xảo trá, đột nhiên nắm tay đấm về phía bụng của Phệ Ảnh Báo. Phệ Ảnh Báo liên tục gầm thét, cơ thể chợt nghiêng một cái, không dám đỡ một quyền này của Phi Thiên Dạ Xoa. Quả nhiên, chỗ đó đã bị thương rồi. Sau khi tránh cú đánh lén, Phệ Ảnh Báo mới đánh lùi Phi Thiên Dạ Xoa. Phi Thiên Dạ Xoa bay về, trên người có mấy vết cạo, nhìn rất nghiêm trọng, nhưng mà không ảnh hưởng tới bản nguyên. Cả hai phối hợp, vậy mà có thể gắn gượng ngăn cản Phệ Ảnh Báo. Tình huống như vậy, Tần Tang rất ngạc nhiên. Thập Phương Diêm La Phiên chỉ là pháp bảo hạ phẩm thôi. Cửu U Ma Quả và Phi Thiên Dạ Xoa chắc chắn không phải là đối thủ của Phệ Ảnh Báo. Xuất hiện cái tình huống này, chỉ có thể là Phệ Ảnh Báo đã bị quyết cấm của Yêu Dương hạn chế thực lực giảm mạnh. Hắn không khỏi nhìn về phía dân vô tử, lại thấy động tác của dân vô tử càng ngày càng nhanh. Không rõ hắn đã làm bao nhiêu đạo ấn bí quyết, mà ánh sáng từ bốn vách tường trong sảnh đá càng ngày càng sáng, tầng tầng lớp lớp đè lên Phệ Ảnh Báo. Chương 860 Phi Thiên Dạ Xoa. Tần Tàng nhớ lại truyền âm vừa nãy của dân vô tử, vội vàng ra lệnh cho Cửu U Ma Quả và Phi Thiên Dạ Xoa tiếp tục nghênh chiến, tập trung tấn công vào chỗ Phệ Ảnh Báo đã bị thương, âm thầm điều động Ô Mộc Kiếm, chăm chú nhìn vào Phệ Ảnh Báo. Đúng lúc này xảy ra một chuyện làm cho người ta kinh ngạc. Phệ Ảnh Báo liên tục xé tan Cửu U Ma Quả, đánh lùi Phi Thiên Dạ Xoa, nhưng mà từ đầu đến cuối không thể đến gần dân vô tử. Thử lao tới giáng dân tử quả cũng bị buộc phải lùi lại. Hơn nữa, áp lực trên người càng ngày càng nặng. Nó tiếp tục lạnh lùng nhìn dân vô tử một cái, vậy mà dứt khoát quay người, quay đầu rời đi. Tần Tàng hơi nghĩ một chút, lập tức đoán ra ý định của nó. Chỉ trong sảnh đá mới có quyết cấm của yêu dương, chỉ cần rời khỏi phạm vi quyết cấm, bọn họ không thể mượn sức mạnh từ quyết cấm của yêu dương, chỉ có thể mặc cho nó xẻ thịt. Vệ ảnh báo đã hiểu rõ cái sức mạnh quyết cấm của yêu dương, đó là của đại yêu quá hình kỳ lưu lại, cực kỳ khủng bố. Nếu dân du tử kích phát toàn bộ sức mạnh của quyết cấm, có thể giết chết nó một cách dễ dàng. Nó không biết dân du tử có thể làm được tới đâu, không muốn mạo hiểm, chỉ cần đợi ở cửa vào của nơi thác nước, ôm cây đợi thỏ, hai người Tần Tàng không có đường để trốn. Tần Tàng không ngờ rằng phệ ảnh báo lại quyết đoán như vậy, thấy tình thế không ổn, không tiếc bỏ qua gián dân tử quả, nhất định không thể để cho nó rời đi. Không ngờ, phệ ảnh báo vô cùng dứt khoát, tốc độ cực nhanh, không ngăn cản kịp. Tần lão đế, dân du tử đột nhiên tức giận quát một tiếng. Tần Tàng luôn nhớ lời nhắc nhở của dân du tử, nghe tiếng hầu như là không kịp nghĩ, vô thức lấy ra ôm một kiếm. Trong nhảy mắt, thân quá kiếm quang nổ tung, lao ra như tên bắn. Từng tiếng sấm rền, quanh quẩn trong sảnh đá, đinh tai nhức óc. Phiên nhược kinh hồng, quyển nhược du long, nghĩa là nhẹ nhàng như chim hồng, quyển chuyển tựa rồng bay. Dân du tử không phụ lòng của Tần Tàng, hắn điểm vô Hà Châu một cái. Lúc này bỗng nhiên thạch sảnh tối sầm lại, chỉ trong nháy mắt dân du tử đã có thể phát động sức mạnh của quyết cấm, làm cho chùm sáng bao quanh người của phệ ảnh báo, làm cho áp lực trên người của nó tăng vọt. Chợt vô Hà Châu chấn động, bắn ra một mũi tên ánh sáng kỳ lạ, còn nhanh hơn tốc độ ngự kiếm của Tần Tàng, đuổi theo phệ ảnh báo, trực tiếp bao phủ trên người của nó. Trong nháy mắt đã bị mũi tên ánh sáng bao phủ, bóng dáng của phệ ảnh báo đột nhiên cứng đờ, tạo thành một tư thế quái dị, bị cố định tại chỗ. Những lời nói trước kia của dân du tử không phải là nói ngoa, vô Hạ Châu thật sự có thể hạn chế yêu tu, cho dù là phệ ảnh báo có là yêu đan trung kỳ cũng bị dây nguyên một chỗ. Một tia kiếm quang như tia chớp theo sát đến. Sau khi phệ ảnh báo đã bị vô Hạ Châu dây khốn, một viên châu màu xám bay ra từ trong kiếm quang. Toàn thân của viên châu có màu xám trắng, đôi lúc lóe lên ánh sáng trắng bạc ở bề mặt, lơ lửng giữa không trung, dần dần nhích về phía phệ ảnh báo như chậm mà rất nhanh. Viên châu màu xám nhẹ nhàng xoay tròn, làm cho người ta có một loại ảo giác rất chậm, tia sáng trắng trên bề mặt của nó càng ngày càng dày đặc. Nhìn qua cái hạt châu màu xám rất nhỏ, nhưng mà lúc này bộc lộ một sức mạnh cực kỳ cuồng bạo. Loại sức mạnh này không ngừng tăng lên, khiến cho người ta run rẩy. Dân du tử ở xa xa hé mắt, Ô Mộc Kiếm dỗ dàng dừng lại, sau đó nhanh chóng lùi lại. Cho dù Tần Tàng là người sử dụng, cũng cực kỳ e ngại hư thiên lôi, sợ là bị đánh trúng. Gào một tiếng, cuối cùng phệ ảnh báo cũng thoát khỏi trói buộc của vô Hạ Châu, nhưng mà ngay sau đó lại gặp phải hư thiên lôi đáng sợ, phát ra một tiếng gầm thét đầy sợ hãi. Tia sáng trắng nổ tung, vô cùng chói lóa, dường như trong sảnh đá có thêm mặt trời nhỏ vậy. Nhưng mà phạm vi của tia sáng trắng rất nhỏ, chỉ có thể bao phủ trong đường kính khoảng một trượng. Từ khi mà tia sáng trắng bùng nổ đến khi tiêu tán, chẳng qua chỉ trong nháy mắt. Hơn nữa, suốt toàn bộ quá trình không có một âm thanh nào cả, sau đó tia sáng trắng lập tức biến mất. Ngoại trừ một cái hố sâu hình bán cầu, đồng thời những tảng đá xung quanh đã bị hóa thành bột mịn rồi, không còn dấu vết nào được lưu lại, tựa như là chưa từng xuất hiện vậy. Phệ ảnh báo cũng đã biến mất, có vẻ như bị tia sáng trắng cắn nuốt. Một khắc sau bỗng xảy ra dị biến, hư không vặn vẹo một lúc, sau đó lộ ra bóng dáng của một báo đen. Nhìn nó rất thê thảm, nửa thân trước bắt đầu từ cổ, cái chân trước bên trái hoàn toàn đã biến mất, nội tạng đẫm máu bại lộ ra bên ngoài, hơi thở cực kỳ yếu ớt, nhưng mà nó vẫn còn sống. Đột nhiên cơ thể lao ra, lấy trốn làm đầu, để lại một đường máu tươi. Tần Tàng lạnh lẽo nhìn bóng dáng của phệ ảnh báo, hắn đã đề phòng từ trước rồi. Lý do vẫn luôn không giải phong ấn thi đan, một là trong kế sách của dân du tử không cần hắn tự mình xuất thủ, thứ hai hắn đang chờ thời cơ như thế này để xuất kỳ bất ý. Tâm thần của Tần Tàng bao phủ thi đan, đúng lúc hắn muốn cởi phong ấn thi đan, đột nhiên chuông báo động trong lòng vang lên. sau đó nhìn thoáng qua một cái, liền nhìn thấy bóng đen đang nhào tới, là Phi Thiên Dạ Xoa. Chương 861, không ngờ lại là hắn. Tránh ra! Dân Du Tử cũng phát hiện Phi Thiên Dạ Xoa không được bình thường, vội nhắc nhở. Nhưng mà hắn cách quá xa, hơn nữa vì dây giữ phệ ảnh báo, không chỉ phải làm quyết cấm yêu dương và vô Hà Châu bộc phát toàn bộ sức mạnh, mà chính linh lực của Dân Du Tử cũng bị tiêu hao, hữu tâm vô lực. Tại sao Phi Thiên Dạ Xoa có thể phản bội được? Tần Tàng kinh sợ, hắn cảm nhận được rất rõ, thần hồn ấn ký của mình vẫn còn ở trong cơ thể của Phi Thiên Dạ Xoa, không có bị phá hủy, còn nguyên vẹn không sức mẻ chút nào. Ý thức của Diêu Hóa cũng đã bị xóa sạch sẽ khi mà luyện chế hoạt thi rồi. Dựa theo lẽ thường, Phi Thiên Dạ Xoa chắc chắn không thể phản bội, nếu không ngay lúc đó sẽ lập tức bị phản vệ. Đột nhiên, Phi Thiên Dạ Xoa cắn lại, không có dấu hiệu nào báo trước. Hơn nữa, Tần Tàng còn vì tránh bị Hư Thiên Lôi ảnh hưởng, chủ động lui về sau. Khoảng cách giữa hai bên không xa, Phi Thiên Dạ Xoa bạo phát đã thương người. Đến khi mà Tần Tàng phát hiện điều không bình thường, đã gần trong gang tấc. Tần Tàng kịp trở tay, phản ứng đầu tiên kích phát thần hồn ẩn ký, cưỡng ép khống chế Phi Thiên Dạ Xoa, ngăn cản nó. Bỗng nhiên, động tác của Phi Thiên Dạ Xoa dừng lại, phát ra một tiếng gào rú đầy quái dị. Gương mặt xanh xao vàng giọt của nó vốn âm u đầy tử khí, không có lộ vẻ gì, vậy mà giờ đây hiện ra một sự thống khổ và dãy dụa dặn dẹo khác thường, trông rất giống một người sống sờ sợ. Nó đang đấu tranh với sự khống chế của Tần Tàng. Cùng lúc đó, Tần Tàng cảm nhận được một nguồn sức mạnh chưa từng gặp bao giờ từ trong thân thể của Phi Thiên Dạ Xoa, cưỡng ép tấn công ấn ký thần hồn của hắn. Nguồn sức mạnh này giấu quá sâu. Trước đây, suốt thời gian Tần Tàng điều khiển Phi Thiên Dạ Xoa, chưa bao giờ phát hiện ra cái sự tồn tại của loại sức mạnh này. Có một loại cảm giác âm trầm, nhưng mà lại hoàn toàn khác với thi khí của Phi Thiên Dạ Xoa. Đây không phải là sức mạnh của chính Phi Thiên Dạ Xoa. Chỉ thấy bóng dáng của Phi Thiên Dạ Xoa, sau khi mà dừng lại một lúc, vẻ mặt tràn đầy hung ác lại đánh tới. Thân ảnh Phi Thiên Dạ Xoa như quỷ mị, thi khí ập vào mặt. Tần Tàng phát hiện ấn ký thần hồn của hắn đã bị loại sức mạnh kia giam giữ, Phi Thiên Dạ Xoa hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế. Nhưng mà Tần Tàng cũng không hoảng sợ, một chút thời gian như vậy đủ rồi. Mặc dù hắn không có Hư Thiên Lôi, nhưng hắn còn có thi đan. Thân thể của hắn vừa bay ngược lại, vừa bỏ phong ấn cuối cùng của thi đan trong khí hải, trong nhảy mắt chân nguyên mạnh mẽ dội chuyển một vòng, một tia kiếm quang rực rỡ, tốc độ thoáng ẩn thoáng hiện giữa người của Dạ Xoa, kiếm khí bừng bừng, tiếng sấm ầm ầm, cuối cùng ôm một kiếm thể hiện thần uy của pháp bảo. Phi Thiên Dạ Xoa phản ứng Tần Tàng không hiểu rõ, vậy cho nên càng không dám nương tay. Vì vậy mà một kiếm lao thẳng đến điểm yếu hại là mi tâm. Tự thay hắn luyện chế Phi Thiên Dạ Xoa, hiểu rất rõ cái nhược điểm của nó. Điểm yếu lớn nhất của Phi Thiên Dạ Xoa là nguyên thần. Chỉ cần đánh nát thiên thi phù, diệt đi cái nguyên thần của Phi Thiên Dạ Xoa là có thể giết được nó. Không ngờ tốc độ của một kiếm nhanh như vậy, nhưng mà phản ứng của Phi Thiên Dạ Xoa cũng không chậm, gào lên một tiếng kỳ quái. Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, lấy quỷ thủ để mà che mặt, hai tay của nó đều đã bị ô một kiếm làm cho bị thương nặng, nhưng mà cũng che được chỗ hiểm, thoát khỏi cái chết. Ngay sau đó, thân thể Phi Thiên Dạ Xoa nhanh chóng lùi lại, một tiếng kêu sợ hãi vang lên từ trong người của nó. Thi đan! Nghe được tiếng kêu sợ hãi từ Phi Thiên Dạ Xoa, sắc mặt của Tần Tàng âm trầm cực điểm. Hắn đã nghi ngờ từ trước, Phi Thiên Dạ Xoa không thể vô duyên vô cớ mà phản bội, trừ khi có cơ hồn giả quỷ che giấu cảm nhận của hắn tiến vào trong thân thể của Phi Thiên Dạ Xoa. Càng nghĩ chỉ có một nơi, đó là địa trầm động. Sau khi mà bắt Diêu Hóa cho đến khi luyện thành Phi Thiên Dạ Xoa, Tần Tàng luôn mang hắn bên người, người khác không thể che giấu cảm giác của hắn xâm nhập vào thân thể của Phi Thiên Dạ Xoa. Chỉ có lúc tru sát Cưu Bào đạo nhân, Phi Thiên Dạ Xoa đã bị trọng thương. Trong thời gian chữa thương ở địa trầm động, chữa thương kia, hắn không có ở bên, thừa lúc đó mà xâm nhập. Một tiếng thét này xác nhận suy đoán quán. Không biết tại sao, nghe được cái giọng nói này, Tần Tàng cảm thấy hơi quen tai, hình như trước đó đã từng nghe qua rồi. Tình huống hiện tại không để cho Tần Tang suy nghĩ quá nhiều, bởi vì Phi Thiên Dạ Xoa không có tập kích được, lại quay người đánh tới Giáng Dân Tử Quả. Ánh sáng xanh trước ngực của nó lập lòe, trong nháy mắt bộc phát tốc độ kinh người, còn nhanh hơn vài phần so với khi dùng Ô Một Kiếm thi triển kiếm khí lôi âm. Dân Du Tử kiệt lực không thể ngăn lại, Tần Tang dỗ dàng bay tới cũng không ngăn kịp. Trong chớp mắt, Phi Thiên Dạ Xoa bay qua hồ nước, đến gần cây Giáng Dân Tử Quả trước, duỗi bàn tay về phía cái cây Giáng Dân Tử Quả, thi khí dần quanh Giáng Dân Tử Quả đã chín kia. Quay người, hàng quang trong con mắt màu đen tràn ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Tang. Người dám động một cái, ta lập tức hủy nó. Tần Tang trên mặt nước, sắc mặt tái xanh, bây giờ hắn đã nhớ ra, hắn đã nghe giọng nói này từ lâu, chủ nhân của nó là ai rồi? Dịch Thiên Niết, ngươi vẫn còn sống. Dịch Thiên Niết, tông chủ Khôi Âm Tông. Chương 862, Nghiệt Đồ. Năm đó, chính Dịch Thiên Niết gieo thực tâm trùng vào nguyên thần của Tần Tang, ép hắn đi làm nội ứng trong Nguyên Chiếu Môn, dẫn tới một loạt kiếp nạn. Hắn là ma đầu đầu tiên mà Tần Tang đã gặp, tâm ngoan thủ lạc nhưng mà không thể phản kháng lại, chỉ có thể mặc cho ma đầu sâu xé. Năm đó, thọ nguyên của Dịch Thiên Niết sắp hết, nên liều mạng đánh cược một lần trộm chí bảo của Nguyên Chiếu Môn, Cửu Quyển Thiên Lang, không ngờ là bị tông chủ của Nguyên Chiếu Môn làm nổ đại trận giết lại, nghe nói ngay cả hài cốt cũng không còn. Dũng dĩ Tần Tang cho rằng Dịch Thiên Niết đã xuống địa ngục từ lâu rồi, không ngờ lại sống cho đến bây giờ, chiếm lấy Phi Thiên Dạ Xoa đánh lén mình. Gương mặt của Phi Thiên Dạ Xoa nhuyễn động một chút, quả nhiên biến ra gương mặt của Dịch Thiên Niết. Gương mặt cho dù có quá thành tro, Tần Tang cũng nhận ra. Dám luyện chính mình thành thi, lấy thi đan di ngoại đan, đúng là tàn nhẫn. Dịch Thiên Niết cười quái dị, bỗng nhiên cảm khái. Khôi Âm Tông của ta có thể có một nhân vật như vậy, lão phu cũng có lúc nhìn lầm. Năm đó, tên tiểu tử lão phu chính miệng chê là phế vật, không ngờ lại là một kẻ hung tàn, ẩn thân chính đạo, tu luyện ma công, trở tay mà diệt toàn bộ Khôi Âm Tông của ta, dùng luyện thi thuật ở trên người của mình, xáo trộn kế hoạch của lão phu. Tu tiên giới khó có thể tìm được người thứ hai, không trách được người có thể đi được tới bước này. Trong lời nói của Dịch Thiên Niết có mang theo vài phần tán thưởng. Tần Tang không cảm thấy vinh hạnh, bây giờ ngực quán đang chứa lửa giận ngút trời như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Nguyên thần của ngươi luôn ẩn ở trong cơ thể của Dư Quá sao? Phát hiện kẻ chiếm thân thể Phi Thiên Dạ Xoa là Dịch Thiên Niết, trong đầu Tần Tang lập tức hiểu rõ một vài điểm đáng ngờ trước kia bây giờ đã được sáng tỏ. Nhớ lại hoàn cảnh quán gặp Dư Quá ở Dù Nhai Cốc, Dư Quá dựa vào thực tâm trùng mới cảm nhận được vị trí của hắn, cho nên mới có thể truy sát tới đó. Nhưng mà lúc đó Tần Tang đang dùng hư nguyên ấn có thể áp chế tín hiệu của thực tâm trùng truyền ra. Khống chế tín hiệu chỉ truyền được trong phạm vi nhất định. Những người khác ở trong phạm vi này mới cảm nhận được hắn. Chỉ ngoại trừ chủ nhân của thực tâm trùng, Dịch Thiên Niết, cái kẻ trước kia cảm nhận được hắn rất có thể không phải là Dư Quá mà là Dịch Thiên Niết. Mặt khác, hiểu biết của Dư Quá với tàn dư của Khôi Âm Tông cũng vượt xa những cái điều mà một tên đệ tử trúc cơ kỳ có thể biết. Hắn không chỉ nhận ra những cái dấu vết của tàn dư Khôi Âm Tông, mà ngay cả nội tình cùng với nơi ẩn thân của Cưu Bào đạo nhân cũng nhất thanh nhị sở. Mới đầu Tần Tang còn nửa tin nửa ngờ, về sau dần dần kiểm chứng được những cái tin tức từ miệng của Dư Quá đều chính xác, đồng thời dựa vào đó phục sát Cưu Bào đạo nhân, đoạt kim đan quán. Hắn đã suy đoán Dư Quá có thể có thân phận thần bí nào đó ở trong bóng tối. Thân phận này có địa vị cực kỳ cao trong Khôi Âm Tông, cho nên mới hiểu rõ Cưu Bào đạo nhân như vậy. Lúc ấy, nguyên thần của Dư Quá đã bị phong cấm bởi Thiên Thi Phù, ba kim đan của Khôi Âm Tông cũng đã chết rồi, không thể nào mà nghiệm chứng. Bây giờ nhìn lại, những cái thứ này đều là do công lao của Dịch Thiên Niết. Cơ thể của Cưu Bào đạo nhân bị đánh nát, kim đan bị thương nặng. Dịch Thiên Niết là sư thúc của Cưu Bào đạo nhân, nhìn Cưu Bào đạo nhân lớn lên, hiểu rõ Cưu Bào đạo nhân như lòng bàn tay. Hắn hiểu rõ Cưu Bào đạo nhân từ đầu tới chân là chuyện không thể bình thường hơn được nữa. Cơ thể của Cứu Bào đạo nhân bị đánh nát, kim đan bị thương nặng, cố gắng lắm mới thoát chết. Xem ra Dịch Thiên Niết cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ là không biết năm đó Dịch Thiên Niết có quan hệ thế nào với Dư Quá, vì sao mà không liên lạc với Cứu Bào đạo nhân, ngược lại âm thầm điều tra hắn. Nghe được cái tên Dư Quá, bỗng nhiên Dịch Thiên Niết nổi giận đùng đùng. Cái tên nghịch đồ này, năm đó tàn hồn của lão phu may mắn thoát được, trốn vào trong cơ thể quán, thọ nguyên sắp hết, bản thân cũng đã bị trọng thương. May mắn từng biết được một bí thuật quỷ đạo thiêu đốt thần hồn, thoát khỏi luân hồi, cải tu quỷ đạo mới có thể kéo dài tính mệnh. Không ngờ kẻ này lòng lang dạ thú, bề ngoài thì lão phu nói gì nghe nấy, nhưng mà không ngờ nhân lúc lão phu cải tu quỷ đạo bị suy yếu, khi sư diệt tổ đánh lén lão phu, làm cho lão phu biến thành cô hồn giả quỷ. Về sau nhốt thần hồn của lão phu, coi đó là đồ chơi, tùy ý lăng nhục, ép hỏi bí thuật. Lão phu hận là không chém hắn thành ngàn mảnh. Lão phu còn phải cảm ơn người tru sát cái thằng chó khốn kiếp đó, giúp cho lão phu thoát khỏi ma chưởng quán, lại thay cho lão phu báo đại thù, luyện hắn thành hoạt thi, để cho hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Tần Tang nghe vậy không ngừng cười lạnh, hắn vĩnh viễn không được siêu sinh, ngươi thì có thể tốt hơn sao? Bây giờ hắn hiểu rõ làm sao mà Dịch Thiên Niết có thể sống cho tới bây giờ. Không ai biết trên thế giới này có luân hồi hay không, nhưng mà trong lòng đều mang một chút chờ mong vào thời điểm hết hy vọng, thiên đạo để lại một con được sống. Bí thuật quỷ đạo đều cực kỳ quỷ dị và ác độc. Dịch Thiên Niết dựa vào bí thuật quỷ đạo để mà kéo dài tính mạng, phải trả giá thật lớn, chắc chắn không thể lâu dài. Không chỉ mất đi khả năng đoạt xá, hơn nữa ngay cái lúc cơ thể chết đi, thân hồn sẽ hoàn toàn biến mất. Kết cục cũng giống như Dư Quá mà thôi. Đồng thời bỗng nhiên Tần Tang cũng đã hiểu ra vì sao mà Dịch Thiên Niết ẩn náu tới bây giờ mới làm loạn. Khi mà Dịch Thiên Niết bị Dư Quá khống chế, thần hồn nhất định vô cùng suy yếu. Nếu mà không lấy tu vi kim đan hậu kỳ quán, 100 Dư Quá cũng không áp chế nổi. Các bạn vừa nghe xong tập 93 Con Đường Tu Tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.